Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bơ mặn chương 17, tốt nhất không nên xem những thứ đó thường xuyên, vì nó không tốt cho em đâu. Từ Kiệt Lượng tưởng mình nhìn nhầm, lại gần mới phát hiện, nó không chỉ là một video show giải trí, mà còn là một trailer. Lúc này mưa đạn đã hoàn toàn bao phủ màn hình, nhiều đến mức đếm không xuể. Anh ta vừa nhìn đã cảm thấy hoa mắt, vội vàng rời mắt đi. Tuy thỉnh thoảng Từ Kiệt Lượng cũng sẽ lên mạng tìm tin tức mới, nhưng rất ít khi anh ta xem video giải trí, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tình huống như thế này. Từ Kiệt Lượng tìm được nơi để tắt mưa đạn. Đến lúc này, anh ta mới nhìn thấy tên của chương trình. Đây không phải là chương trình mà ngôi sao Lưu Lượng Giang Tề đang tham gia hay sao? Trong lòng Từ Kiệt Lượng cảm thấy kỳ quái, có vẻ Trình Tổng quá để ý đến bọn họ, trước đó thì yêu cầu anh ta điều tra hai người, bây giờ còn xem chương trình mà họ tham gia. Trong ấn tượng của anh ta, đừng nói là chương trình giải trí, cuộc sống của Trình Tổng ngoại trừ công việc thì không còn gì khác. Đã xong rồi, Từ Kiệt Lượng thu hồi suy nghĩ, sau đó lui lại. Trình Tứ nhìn video đã sạch sẽ trở lại có chút khó hiểu. Những thứ vừa nãy là gì vậy, chẳng phải trailer là để chiếu cho mọi người xem mà, tại sao còn phải che đi? Từ Kiệt Lượng ho nhẹ một tiếng, giải thích, những thứ đó gọi là mưa đạn, tương đương với quan điểm và tiếng lòng của khán giả sau khi xem xong video. Chấm, Trình Tứ nhíu mày, WSLSP có nghĩa là gì? Hà, chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm, nếu không thì để tôi tìm hiểu thử. Không cần, anh ra ngoài đi. Video trên máy tính đã ngừng phát bởi vì nó chỉ dài có 2 phút. Trình Tứ đã xem đi xem lại đoạn trailer ngắn này đến mấy lần. Hắn không biết tại sao mình lại làm chuyện mà trước đây chưa từng làm bao giờ, nhưng hắn chỉ cảm thấy thanh niên trong video vô cùng rực rỡ chói mắt, khiến người ta không thể không phát lại hết lần này tới lần khác. Cảm giác này rất xa lạ với Trình Tứ, hắn rất muốn biết lý do tại sao lại như vậy. Do dự một giây, hắn mở mưa đạn ra một lần nữa. Một giây sau, hắn lại tắt mưa đạn đi. Phụ đề còn nhiều hơn nửa tiếng trước, hơn nữa lại nói càng nhiều điều mà hắn không thể hiểu được. Trình Tứ suy nghĩ rồi mở thanh tìm kiếm lên, nhập WSL và SP vào. Mấy lời giải thích được đưa ra là hệ thống con Windows. 1. Và lập trình cấu trúc. 2. Kết hợp với ngữ cảnh của mưa đạn, hắn cũng có thể nhìn ra không phải là ý này. Hắn mở WeChat, chỉ có vài cuộc hội thoại, ngoại trừ người nhà thì cũng chỉ có lịch sử trò chuyện với Giang Phóng tối qua. Không chỉ một lần mẹ Trình đã nói rằng WeChat của hắn dùng để trưng, thời gian đầu còn có người gửi tin nhắn cho hắn, sau đó nhận ra hắn trả lời cực kỳ chậm, hơn nữa gọi điện thoại quả thật có hiệu quả hơn là nhắn tin, nên dần dần người nhà cũng không nhắn WeChat cho hắn nữa, từ đó WeChat của hắn thật sự biến thành một vật trang trí. Ngoại trừ cuộc trò chuyện với Giang Phóng vừa sinh ra tối qua thì lịch sử trò chuyện sớm nhất ở phía dưới đã là hơn một tháng trước. Nếu mở nội dung ra xem thì còn có thể phát hiện mỗi lần hắn trả lời đều chỉ có một chữ ừ. Nhưng bắt đầu từ đêm qua, trong danh sách bạn tốt của hắn bỗng tăng thêm một người, người mà tuyệt đối không thể xuất hiện trong quá khứ. Trên đó còn cho thấy câu trả lời cuối cùng của hắn là ngủ ngon. Trình Tứ mở cửa sổ trò chuyện của hai người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phóng đang trả lời câu hỏi của Bạch Thăng Thủy, sau một hồi pha trò, Bạch Thăng Thủy bắt đầu hỏi thăm chuyện dự án của anh. Bạch Thăng Thủy, đàn chị trên diễn đàn nói có thật không? Dự án của cậu và giáo sư Chu đã được phê duyệt từ đầu năm ngoái, không có lý do gì mà năm nay lại ngừng. Tôi đẹp trai lai láng, không cần nghĩ nữa, chắc chắn là tin đồn. Mưa lạnh biết thu sang, không biết người tung tin đồn thất thiệt này nghĩ thế nào, hẳn người đó cũng biết rõ chuyện này không thành công mà. Ở Đại học Yến, Giang Phóng là một trong số ít những người chưa tốt nghiệp đã được thầy hướng dẫn ưu ái lựa chọn, đồng thời còn bắt đầu đi theo người thầy đó thực hiện dự án, lúc đó không biết có bao nhiêu người hâm mộ anh, nhưng người ta được chọn bằng chính bản lĩnh của mình, thầy hướng dẫn vừa ý năng lực của anh nên bọn họ cũng không thể phê phán điều gì. Sau khi tốt nghiệp, lúc các nghiên cứu sinh khác còn đang ngồi học trong lớp hoặc làm các việc linh tinh cho giảng viên hướng dẫn thì anh đã đi theo giáo sư Chu thực hiện một dự án lớn. Đây cũng là một trong những lý do vì sao thân là bạn cùng phòng như bọn họ lại hiếm khi gặp được anh. Trong Đại học Yến đâu đâu cũng có học bá, nhưng lại không có nhiều người có kinh nghiệm như Giang Phóng. Rất nhiều người sau khi thi đậu nghiên cứu sinh thì mới bắt đầu liên hệ với giảng viên hướng dẫn, sau đó, về cơ bản thì công việc của họ là tra cứu văn kiện, thu thập phân tích dữ liệu và viết bài. Cũng có giảng viên yêu cầu sinh viên đọc tất cả các văn kiện ngay từ đầu, và nếu làm vậy thì họ sẽ không có cơ hội tiếp xúc với các dự án. Người thông minh đều hiểu cho dù ở trên lớp bạn học giỏi cỡ nào, nhưng nếu không có kinh nghiệm thực tiễn, chờ sau khi ra trường thì chưa chắc các công ty lớn sẽ nhận bạn vào làm. Vì vậy, trong thời gian đi theo giảng viên hướng dẫn, tốt nhất bạn nên làm thêm nhiều dự án, nâng cao trình độ bản thân, tích lũy thêm một chút kinh nghiệm, và những điều này có thể sẽ giúp ích cho bạn trên con đường thành công trong tương lai. Giang Phóng, không phải tin đồn, dự án đúng là đã bị ngừng. Ba người im lặng trong nháy mắt, Giang Phóng, gặp một chút khó khăn, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Bạch Thăng Thủy, thật sao? Giang Phóng, các cậu không có giá trị để tôi lừa gạt. Tôi đẹp trai lai láng, tim tôi đau quá man, mưa lạnh biết thu sang. Một, Bạch Thăng Thủy, nếu cần giúp gì thì cứ việc nói với tụi này. Giang Phóng, vậy cho 1 triệu xài chơi được không? Bạch Thăng Thủy, cậu vẫn nên tự lực cánh sinh đi. Tôi đẹp trai lai láng, Phóng Nhi, chỉ cần cậu chịu đưa tôi vài tấm hình có chữ ký, tuy tôi không hứa chắc có thể bán được 1 triệu, nhưng cho cậu mấy trăm tệ xài chơi thì vẫn được. Mưa lạnh biết thu sang, vẫn chưa bỏ cuộc nữa à, tôi đẹp trai lai láng, ngày nào Phóng Nhi còn nổi tiếng thì ngày đó tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Bạch Thăng Thủy, cũng dễ hiểu thôi, tháng trước bị Hoàng Nghiêu lừa mấy ngàn tệ, cậu ta đã ăn bánh bao không nhân liên tục nửa tháng rồi. Giang Phóng, nể mặt sự thê thảm của cậu. Tôi đẹp trai lai láng, cuối cùng cậu cũng đồng ý rồi hả? Giang Phóng, lần sau khi gặp Tần Khả Khả tôi sẽ xin giúp cậu 1 tấm ảnh có kèm chữ ký. Tôi đẹp trai lai láng, tôi muốn 3 tấm, không, 10 tấm đi. Giang Phóng, tôi thấy là cậu không muốn nữa. Giang Phóng mỉm cười thoát khỏi nhóm chat, sau đó mới phát hiện có người gửi tin nhắn cho mình, tôi xem trailer rồi, trông rất đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phóng suy nghĩ một hồi mới nhớ ra cô bé này đang nói tới trailer của chương trình, anh còn chưa xem nên liền lịch sự trả lời một câu. Giang Phóng, cảm ơn, có vài từ tôi không hiểu lắm. Giang Phóng, từ gì, WSL và SP có nghĩa là gì? Giang Phóng rất ít khi lướt mạng, nhưng cũng không tránh khỏi việc anh có 2 đứa bạn cùng phòng thích lên mạng hóng hớt, đứa còn lại thì có bạn gái thích lướt web, cho nên anh thường xuyên được phổ cập khoa học mấy từ như WSL và SP cũng có tần số xuất hiện khá cao. Giang Phóng, WSL là tôi chết rồi, SP là lưu manh, ghép lại từ chữ cái đầu trong bính âm. Pinyin của chúng, không biết do ngạc nhiên hay vì tốc độ tay quá chậm mà phải qua 2 phút sau mới thấy đối phương trả lời, còn SQ thì sao? Giang Phóng, tốt nhất không nên xem những thứ đó thường xuyên, vì nó không tốt cho em đâu. Trình Tứ không hiểu tại sao không thể xem trailer, nhưng Giang Phóng nói cũng có lý, nếu nhìn quá nhiều mưa đạn thì sẽ thấy hoa mắt chóng mặt không tốt cho khán giả, cậu nói có lý, nhưng tắt phụ đề đi thì cũng ổn thôi. Giang Phóng, Trình Tư thấy anh có vẻ không hiểu nên liền kiên nhẫn giải thích, tôi thấy ở trên trailer của cậu rất nhiều người đều đang gửi, nhưng có thể tắt được. Nhất thời Giang Phóng không biết nên nói gì mới tốt, anh tưởng rằng đối phương đang xem phim, đúng là người ta đang coi phim, nhưng là phim giới thiệu. Trailer của mình là đầu óc anh quá đen tối, đối phương chỉ là một cô bé 10 mấy tuổi, ngay cả WeChat cũng mới tập tành sử dụng thì sao có thể biết đến loại phim kia. Giang Phóng, anh còn chưa xem trailer, chờ anh vào xem một chút. Giống như Trình Tứ, đoạn trailer đầu tiên anh tìm được là của chính mình, lúc đầu anh vẫn nghĩ đây là một trailer biên tập bình thường, ai ngờ ekip chương trình lại tạo hẳn cho anh một trailer riêng. Nếu chưa nói chuyện với Trình Tứ, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghĩ theo phương hướng kỳ lạ sau khi xem xong trailer. Nhưng trò chuyện xong rồi mới xem, chính Giang Phóng cũng cảm thấy kỳ quái, trùng hợp lúc này Trình Tứ lại gửi tin nhắn cho anh, xem xong chưa? Giang Phóng, sau này nếu xem thì đừng mở mưa đạn. Giang Phóng, không tốt cho mắt đâu, tôi cũng nghĩ vậy, nhìn lâu sẽ bị hoa mắt. Giang Phóng nheo mắt, may là đối phương không biết gì cả, nếu không anh sẽ có cảm giác tội lỗi lắm. Lần đầu tiên Trình Tứ nhận ra mình cũng có thể trò chuyện vui vẻ như vậy với người mới quen chưa đến một ngày, quan trọng nhất là trên một số quan điểm bọn họ còn đặc biệt hợp ý nhau. Nhà sản xuất và tổng đạo diễn của chương trình không ngờ tới chỉ là một trailer nhưng lại đem đến hiệu quả tốt như thế. Trong quá khứ trước khi chương trình chính thức phát sóng, vì để tăng độ nóng thì ekip đều sẽ quảng bá mạnh mẽ, một trong những phương pháp phổ biến nhất chính là mua hot search. Trước thềm lên sóng trailer, thậm chí bọn họ còn suy nghĩ xem nên mua hot search hạng mấy. Kết quả là bọn họ chưa kịp mua hot search thì nhân viên phụ trách tuyên truyền phát hành liền chạy tới báo rằng chương trình đã lên hot search rồi, hơn nữa còn là 2 cái. Thế mà toàn là những hot search hạng cao, nhà sản xuất vỗ tay đầy cao hứng, tổng đạo diễn vừa nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra. Hot search thứ hai là đề tài nhắm vào 2 lưu lượng lớn mà đấu không lại 1 tài tử, bất cứ ai sáng suốt cũng nhìn ra được đây là hot search bôi đen của 2 người, bởi vì có 1 nhóm blogger xuất hiện ở đó. Nhà sản xuất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là ai đã mua hot search thì đều đã tiết kiệm giúp chúng ta không ít phí tuyên truyền. Tổng đạo diễn, hot search đầu tiên chắc không phải mua đâu. Nhà sản xuất, đúng vậy, độ nổi tiếng của Giang Phóng nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Tôi vốn chỉ định thử một lần xem độ nóng của cậu ta có phải chỉ duy trì trong thời gian ngắn hay không. Không ngờ rằng cả Thư Bác Duệ và Giang Tề cũng không phải là đối thủ. Rating mùa này khỏi lo nữa rồi. Tổng đạo diễn, chưa chắc, nhà sản xuất, tại sao, ông sợ hình tượng của cậu ta bị sụp đổ hả? Có lẽ không xảy ra đâu, trong tập 1 cậu ta không có thiết lập nhân vật quá rõ ràng, chỉ cần những tập sau không lật thuyền thì ít nhất sẽ có thể duy trì được sức nóng như hiện tại. Tổng đạo diễn châm thuốc thở dài nói, không phải chuyện này, ông có biết Giang Phóng ký hợp đồng mấy tập hay không? Nhà sản xuất, không phải một mùa à? Tổng đạo diễn, tôi cũng tưởng là một mùa, nhưng tôi vừa tìm nhân viên hỏi thăm thì mới biết được cậu ta chỉ ký có 3 tập. Nhà sản xuất cực kỳ sợ hãi, vì sao chỉ có 3 tập? Tổng đạo diễn bất đắc dĩ trả lời, bình thường thôi, Giang Phóng chỉ là một tài tử, trọng tâm của chương trình này là minh tinh, chỉ cần có minh tinh tham gia, dù tài tử chỉ ký một tập thì cũng không có ai quan tâm. Theo lý là như vậy, nhưng hiện tại có không ít khán giả bị nhan sắc của Giang Phóng thu hút, nếu bọn họ biết Giang Phóng chỉ ký có 3 tập, đợi đến khi tập 4 lên sóng thì rất có thể rating sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu không thì yêu cầu cậu ta ký thêm mấy tập nữa. Nhà sản xuất càng xem trọng rating hơn. Nếu cậu ta muốn gia nhập vào giới giải trí thì chắc sẽ không từ chối đâu, chương trình này là một bàn đạp rất tốt cho cậu ta. Chấm, tổng đạo diễn nhíu mày, để nhân viên đi liên hệ trước xem sao, liệu bọn họ có thừa cơ hét giá cao hay không, nhà sản xuất không muốn mở cửa sổ, ba, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị chặt chém một vố, khó khăn lắm ông mới tiết kiệm được một khoản tiền quảng cáo mà. Tổng đạo diễn, nếu ông chờ đến sau khi tập 1 và tập 2 lên sóng rồi mới chạy đi tìm bọn họ, lúc đó họ mới có vốn liếng để chặt chém ông. Cũng có lý, tôi sẽ sắp xếp cho người liên hệ ngay. Buổi tối, La Vĩ thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi, chờ sau khi anh ta nghe điện thoại xong rồi quay lại thì phía Giang Tề cũng vừa kết thúc ghi hình. Anh Kỳ, có chuyện gì vậy? Giang Tề nhận lấy khăn lau mồ hôi do trợ lý đưa tới, nhận thấy vẻ mặt của anh ta có hơi kỳ lạ. La Vĩ Kỳ không khỏi cảm khái một câu. Anh trai của cậu thật là lợi hại mà. 1. Hệ thống con Windows, Windows Subsystem for Linux, WSL, là một loại tài nguyên trong hệ điều hành Windows cho phép người dùng chạy Linux dòng lệnh trên một máy tính với một hệ điều hành Windows được cài đặt. 2. Lập trình cấu trúc, Structure Programming, SP, là một tập con của lập trình thủ tục. Trong một chương trình máy tính, các khối chức năng có thể được thực hiện không chỉ theo trình tự mà còn có thể theo các tình huống và lặp lại nhiều lần. 3. Mở cửa sổ, cài tiên choang, có hai nghĩa, một nghĩa chỉ hành vi, không làm việc đàng hoàng, lúc nước qua khỏi đầu thì không có gì để nộp. Nghĩa thứ hai là cách báo chí phản đối việc kiểm duyệt tin tức. Ví dụ như trên trang bìa của tòa soạn bị ép phải gỡ xuống một tin tức nào đó, tòa soạn vừa muốn kháng nghị, vừa muốn để độc giả biết nên đã trừ nguyên ô trống trên trang bìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô trống đó có hình như cửa sổ nên từ đó thuật ngữ, mở cửa sổ, được lưu hành rộng rãi. Cách chương.